Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 14, góc truyện audio.com. Bóng bàn là người hoạt động tin tức sôi nổi trên mạng mấy năm gần đây. Đôi mắt anh ta như tia X quang, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể nhìn thấy. Tài liệu mà anh ta bới móc ra luôn khiến người ta phải lè lưỡi. Thế nên tài ăn nói chua cay. Không chút nể tình của anh ta đều nhờ vào khả năng tìm kiếm siêu giỏi và các mối quan hệ của mình. Có người nói, anh ta đặc biệt có quan hệ với các trang mạng lớn trên thế giới. Thế nên có lúc thậm chí còn có thể lật ra được ảnh chụp lén một ngôi sao nào đi vệ sinh. Có người nói thật ra anh ta xuất thân từ một thám tử. Ngày trước đã từng mở văn phòng thám tử tư nhưng đã bị công an kiểm tra và niêm phong. Về tất cả đều nói rõ sự thần bí và khả năng của bóng bàn. Nhưng một người đã hoạt động lâu năm trên mạng như thế, đắc tội với bao nhiêu người cũng không thấy anh ta lùi bước. Gặp phải tài liệu của Vincent, anh ta lại có suy nghĩ gác kiếm sao? Điều này khiến Tố Diệp cực kỳ kinh ngạc. Chỉ có hai khả năng. Một là, bóng bàn đang nói quá lên, biết câu cần nên thét giá cao để bắt chẹt. Hai là anh ta sợ hãi thật, nếu sợ thì chứng tỏ bóng bàn biết phía trước có nguy hiểm. Thứ gọi là nguy hiểm có nghĩa rằng sẽ có người tạo ra nguy hiểm đó cho anh ta. Điều đó khẳng định người đó vẫn còn sống. Một trong số đó chính là Vincent. Nguy hiểm này bóng bàn đã biết, điều tra một con cá lớn trong giới kinh doanh. Bối cảnh của bất kỳ ai cũng không thể sạch sẽ. Nhưng anh ta còn nhắc tới Niên Thị. Nếu Niên Thị không được gây dựng lại, bóng bàn chắc chắn không phải lo sợ tới vậy. Nói một cách khác, thì thật người bóng bàn sợ không phải là Niên Thị mà là chủ tịch hiện thời của Niên Thị. Niên Bách Ngạn, tất cả những điều này đều là suy nghĩ ùa ra trong đầu Tố Diệp sau khi bóng bàn yêu cầu tăng giá. Đầu kia, bóng bàn nói, cậu cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Sau khi đối phương cúp điện thoại, Tố Diệp cảm thấy hai tai đang ong ong, giống như có vô số con ong mật đang vây xung quanh cô. Khiến cô cực kỳ bực bội, từ trước tới nay cô đều không truy hỏi quá nhiều chuyện của Niên Bách Ngạn. Ví dụ như chuyện công việc của anh, là một bác sĩ tâm lý, Tố Diệp tiếp xúc với quá nhiều trường hợp như vậy, người phụ nữ chỉ muốn khóa chặt người đàn ông lại, rồi cầm chắc chìa khóa trong tay, để bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu cũng có thể mở ra kiểm tra. Họ yêu cầu người đàn ông của mình phải nói hết mọi chuyện. Dù là công việc hay cuộc sống cũng đều không được giấu giếm. Dần dà, hiềm khích của hai người càng ngày càng lớn. Cô thích sống với Niên Bách Ngạn như thế này. Không phải họ không quan tâm tới công việc của nhau mà chỉ tiến hành quan tâm một cách thích hợp trong những hoàn cảnh thích hợp. Như vậy, sẽ mang lại cho nhau một không gian độc lập rất lớn. Có thể, cả anh và cô đều không sành sỏi chuyện yêu đương, không có quá nhiều yêu cầu tham lam, hoặc có lẽ họ đều biết người kia có khả năng giải quyết tốt chuyện của mình. Thế nên đa phần họ chỉ khuyên chứ không can dự. Nếu cô là một người phụ nữ thích thít chặt chồng, vậy thì bây giờ cô đã ngày ngày xuất hiện ở Niên Thị lâu rồi. Nếu Niên Bách Ngạn là một người đàn ông gia trưởng ngang ngược, không nói lý lẽ anh cũng đã ép buộc cô ở nhà làm nội trợ từ lâu. Tuy rằng anh cũng mang chủ nghĩa đàn ông, nhưng không liên quan tới những việc làm dã man, bất hợp lý, thế nên cô không hiểu rõ lắm về công việc của Niên Bách Ngạn. Điều duy nhất Tố Diệp muốn biết là chuyện hồi nhỏ của Niên Bách Ngạn. Đương nhiên, chuyện này và chuyện cô muốn dò la đời tư của anh là hai chuyện khác nhau. Cô muốn tìm hiểu về quá khứ của anh hoàn toàn xuất phát từ tình yêu của cô dành cho anh. Cô muốn nghe anh kể về tuổi thơ của mình, muốn biết hồi nhỏ anh từng trải qua những chuyện gì thú vị. Liệu có từng đánh lộn với các bạn nhỏ khác không? Hoặc là leo cây bắt sâu? Hoặc là cùng một đám bạn khoe khoang một món đồ chơi mình mới mua? Dĩ nhiên, Niên Bách Ngạn cũng đã từng kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ. Đa phần anh chỉ nói những gì anh gặp ở nước ngoài. Rất ít khi thấy anh nhắc tới bố mẹ hay họ hàng. Trong ấn tượng của Tố Diệp, cô cảm giác anh như một người không có quá khứ, thậm chí còn chẳng có người thân.